Quan Tiên, chương 12, nữ chủ tịch quân ủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả mọi người ở đó đồng thanh khiển trách hành động phá bỏ và di rời vô văn hóa của công ty bất động sản thì Trần Thái Trung đã sớm lên xe taxi, đi tới một siêu thị ở thành phố Phượng Hoàng. Chuyện hôm nay đã khiến hắn tìm lại được cảm giác thống khoái tràn trề mà đã lâu lắm rồi không gặp. Đương nhiên, sự thống khoái này là không nên rồi. Cái thói quen này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, mà đồng thời chuyện này còn mang lại cho hắn chút buồn rầu. Chỉ số cảm xúc của mình, chẳng lẽ thật sự là thấp đến thế sao? Vốn dĩ hắn định ở nhà vài ngày rồi đi mua một cái tivi mang về thôn Đông Lâm Thủy. Nhưng sự khó chịu này lại nhắc nhở hắn. Hay là hôm nay đi mua tivi luôn đi. Mua một cái tivi 29 inch của Đài Loan sản xuất mang về nhà cho cha mẹ dùng. Còn cái tivi 18 inch ở nhà đang dùng kia thì mang đến Đông Lâm Thủy. Đây xem như là từ khi hắn từ Đông Lâm Thủy trở về thì đột nhiên nảy lòng hiếu đạo. Theo lý thuyết thì có thể coi là đã gia tăng mức độ tình cảm với gia đình không? Thời điểm cuối năm 1996, TV 29 inch đều có giá trên 3.000. Loại rẻ nhất là Rover cũng đến 3.200. Mà Trần Thái Trung cũng không tính đến chuyện quần áo. Càng không ổn chính là hắn vừa mới chiến xong một trận. Lúc sắp rời đi lại còn dùng một chiêu hủy luôn bức tường kia. Lúc đó nhìn thì tiêu sái, nhưng lại làm cho người hắn bẩn như hủi. Trông cứ giống ông nông dân. Chẳng mấy mà đến Tết, những người kinh doanh không ít, khu vực điện gia dụng cũng khá nhiều, nhưng cứ như cố tình, không có nhân viên bán hàng nào tình nguyện để ý đến hắn cả. Không ai cho rằng cái người thanh niên đầy bụi bặm này lại có thể mua được loại TV tốt nhất. Theo lý mà nói thì Trần Thái Trung sẽ không vì chuyện không có ai để ý tới mình mà tích cực hơn. Hắn vốn là người cầu thả. Hơn nữa, hắn cũng không quen lúc đang đi lại thì bị người khác quấy rầy. Tiên nhân mà, phần lớn là ưa thanh tịnh, nhưng hôm nay hắn lại cho rằng cần phải tích cực hơn. Bởi vì điều đó sẽ chứng minh là hắn không phải là một kẻ lừa gạt. Đúng vậy, hắn là người trung thực mà. Cái tivi này không tồi. Giá bao nhiêu tiền vậy? Hắn chỉ vào một chiếc tivi nước ngoài, lớn tiếng hỏi. Nhân viên bán hàng đâu rồi? Người đâu? Chết hết rồi à? Lời nói của hắn vừa thốt ra thì đã thấy hối hận. Sao mình thối miệng thế này? À, nhân viên bán hàng đâu rồi? Hắn tự giác sửa chữa vụ lỗi mồm vừa rồi rất nhanh. Không biết rằng một tiếng mắng kia đã sớm lọt vào tai 4-5 nhân viên bán hàng rồi. Chỉ có điều, mọi người đều đang chăm sóc các khách hàng của mình. Chỉ có thể coi như mắt mù tai điếc. Chỉ có điều, ở bất cứ tập thể nào, cũng đều có người không đủ hàm dưỡng. Có một cô bán hàng chừng 20 tuổi mập mạp là không làm gì. Vốn dĩ, cô đang định giới thiệu sản phẩm với một đôi thanh niên có vẻ như là người yếu. Nhưng khi cô nghe được câu nói đó thì ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lớn tiếng mắng một câu. Mắt anh mù à, giá ghi trên biển kia thôi. Ạc, Trần Thái Trung bị câu nói này chẹn họng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái đầu hơi cúi xuống một chút. Ừ, không tồi. Trước mặt quả thật là có một tấm biển. Bên trên viết giá trị chiếc tivi là 8.999 tệ. Vô nghĩa, đầu hắn hơi bốc hỏa. Đương nhiên, ít nhất là có phần nửa cơn tức này là tới từ cô gái bán hàng mập mạp kia. Còn một nửa nữa, hắn cũng ngạc nhiên phát hiện ra. Chính là tiền giấy. À quên, tiền ý, trong một số trường hợp mới có chút hữu dụng thôi. Tiền trong túi mình, thật sự là rất thiếu. Của nước ngoài nên to nhỉ. Đắt thật đấy, cô mập bán hàng kia đã chuyển sự chú ý đến chỗ này. Cảm thấy đó cũng là tính cách của người mua hàng. Cho nên để việc tiếp đón đôi tình nhân trẻ tuổi kia qua một bên. Chạy vội tới, Cô không muốn bị mất khoản phần trăm hoa hồng có thể thuộc về mình. Mua không nổi phải không? Mua không nổi thì còn to tiếng cái gì? Cô cười lạnh, tivi đen trắng có bán ở dưới tầng hầm. Còn ở đây là bán tivi màu. Trần Thái Trung lại nghẹn tiếp phát nữa. Hắn có vẻ thẹn quá hóa giận. Rốt cuộc không nhịn nổi. Nổi khùng lên. Mua không nổi ư, hừ. Tôi chỉ muốn chống lại sự Nhật hóa mà thôi. Đồ vật này nọ của Nhật Bản. Có cho tôi cũng không thèm. Chống lại sự Nhật hóa. Cô bán hàng nhất thời sững sờ đứng đó. Xuyên không? Uy lực của xuyên không? Rốt cuộc cũng phát huy. Suốt đời này, Trần Thái Trung vẫn sống một cách đần độn. Chỉ lo tu luyện, quốc gia có phát sinh đại sự gì. Tất thảy hắn đều không nhớ rõ. Kinh tế có những giai đoạn nào? Có những sự việc gì dẫn dắt đến việc phát sinh các quyết sách hắn cũng hoàn toàn không biết gì. Cho nên, ở thời điểm khi mới bị xuyên không trở về, hắn thật sự rất ảo não. Bởi vì hắn không thể lợi dụng bác để kiếm tiền. Tiên gia tuy rằng không cần quan tâm đến cuộc sống kim tiền ở nhân gian. Nhưng hắn muốn để cho cha mẹ hắn được sống những ngày tháng hạnh phúc một chút. Thế nhưng trong trí nhớ về đời trước, hắn không có mấy những ấn tượng vụn vặt mà thôi. Ví dụ như là không biết là năm 2008 hay là năm 2018 gì đó là Trung Quốc đăng cai Thế vận hội Olympic. Rồi lại trước Thế vận hội Olympic rất nhiều năm, trong nhân dân Trung Quốc có phong trào chống lại sự Nhật hóa. Chứ còn thì cho dù là cả đời thành tiên thì Trần Thái Trung cũng vẫn là một người trẻ tuổi đang tiến bước. Không có khả năng hoàn toàn không biết gì đối với các sự kiện này. Đáng tiếc lúc này là năm 1996. Phong trào chống Nhật hóa còn chưa hình thành. Cho nên lời nói này của Trần Thái Trung tuy rằng rất có tính dự đoán. Nhưng cũng khiến cho cô gái bán hàng kia không thể hiểu nổi. Mua không nổi thì chính là mua không nổi. Còn nói là cái gì mà chống hàng Nhật cơ chứ? Cô mập cười lạnh. Bây giờ cũng không phải là thời điểm kháng chiến. Chống Nhật hóa. Thế thì anh có thể đi mua hàng Philips. TV Philips lại càng đắt. Ý cô bán hàng là nhằm chế giễu hắn. Đương nhiên là phải giới thiệu cho hắn loại hàng đó. Tôi muốn ủng hộ sản phẩm trong nước. Đúng, chính là các sản phẩm trong nước sản xuất. Tôi là cán bộ nhà nước. Phải làm gương, Trần Thái Trung dõng dạc nói. TV trong nước sản xuất để ở chỗ nào? Hắn muốn thoát khỏi cái cô bán hàng mỏ nhọn này. Anh á, cán bộ nhà nước. Cô mập nhìn hắn từ trên xuống dưới. Rồi cười khúc khích ra tiếng. Người như người hủi hò hét. Hơn nữa, thoạt nhìn mới chỉ là thanh niên chừng mười mấy tuổi. Thế mà dám xưng là cán bộ nhà nước ư, nếu anh mà là cán bộ nhà nước. Thì tôi chính là chủ tịch quân ủy. Cô gái cười đến độ nghiêng ngả. Có đánh chết cô cũng không tin nổi những lời này. Tiểu Trần, giác ngộ của cậu rất cao. Một tiếng nói vang lên từ phía sau Trần Thái Trung. Đó là một người trung niên. Dáng người phúc hậu, đầu hơi hói. Bên cạnh còn dắt theo một cô bé xinh đẹp chừng 18. 19 tuổi, nói cho cùng, cán bộ nhà nước cần phải ủng hộ hàng nội. Người trung niên vỗ tay nhẹ nhẹ. Cười tủm tỉm đi tới nhìn hắn. Sao thế? Không biết tôi à, ông? Ông hình như là người ở trong tổ kiểm tra. Trần Thái Trung cau mày trả lời. Trí nhớ của hắn kỳ thực vốn là không tồi. Chỉ cần hắn muốn nhớ cái gì thì dẫu cho có qua mấy trăm năm cũng không quên được. Người trung niên này chính là ở tổ kiểm tra. Nếu như Trần Thái Trung có quan tâm đánh giá tổ kiểm tra đã từng sát hạch hắn thì sẽ nhận ra ngay. Người trung niên này chính là vị đã phản bác lại những gì hắn mong đợi. Hiểu biết của người này về hắn cũng có vẻ không nhiều như những người khác. Ừ, làm quen một chút nhé. Tôi là Đoạn Vệ Dân, làm ở ban tuyên giáo của thị ủy. Người trung niên khẽ cười, đưa tay ra, ha ha. Cậu làm cái gì mà cả người bụi bẩn hết thế hả? Cách chương.